Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, bởi vì ngươi. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, cuối cùng câu trả lời sẽ là cái này. Trước chén dĩa đã chỉ ra 3 chữ, nối thành một câu là bởi vì ngươi, sau đó rời khỏi rồi 2 chữ, theo thứ tự là biết, chết, nối thành một câu chính là bởi vì ngươi sẽ chết. Từ Khuyết sắc mặt khó coi đứng lên, bên trong nhà ánh đèn bắt đầu lúc sáng lúc tối. Từ Khuyết biết, đĩa tiên căn vốn là không muốn thật tốt trả lời, mà là muốn giết hắn. Đĩa tiên, ta muốn trở thành ngươi bằng hữu, có thể không? Từ Khuyết ngữ tốc bắt đầu tăng nhanh, bởi vì hắn bản năng cảm giác đến nơi này có cổ nguy hiểm, bầu không khí đang đến gần. Chén dĩa di chuyển nhanh chóng, rời đến chữ bất phía trên. Ánh mắt cô à Từ Khuyết đông lại một cái. Không muốn sao? Lúc này, chén dĩa lại mình mở mới di động, di chuyển nhanh chóng chỉ 2 chữ, nối liền cùng một chỗ là hỏi xong. Đĩa tiên, ý ngươi là kết thúc rồi à? Từ Khuyết nhướng mày một cái, bởi vì hắn phát hiện mình tiến hành đĩa tiên trò chơi cùng trên internet không quá giống nhau. Sau đó nói, vậy cũng tốt, hỏi xong liền hỏi xong, ta đưa ngươi đi thôi. Đĩa tiên, cảm ơn trả lời vấn đề. Xin khoan đi, tiếng nói là, cảm giác âm lãnh thấy không có biến mất. Ngược lại trên mộ mặt đột nhiên nứt ra một cái khe lớn. Từ Khuyết đem đè ở chén dĩa vào tay chỉ rút trở lại. Đang tò mò đến, chén dĩa lại mình mở mới di động. Rất nhanh rời đến một cái, tiện, tự phía trên. Cuối cùng lại chỉ 4 chữ đi ra. Tiện nhân đi chết, tiện nhân đi chết, đĩa tiên, ta không phải là tiện nhân. Từ Khuyết liền vội vàng giải thích, giờ phút này Từ Khuyết cũng là bất đắc dĩ. Này quỷ tính cách thật sự là sờ không hiểu, mình cũng không phạm cái gì cấm kỵ, làm sao lại đột nhiên bị đĩa tiên hiểu lầm thành tiện nhân cơ chứ? Sau đó chén dĩa lần nữa di động. Cuối cùng rời đến thông linh giấy tít ngoài rìa vị trí. Nơi này viết một hàng chữ. Trước ánh đèn quá mờ, Từ Khuyết còn không có chú ý tới. Trên đó viết, muốn tìm ta tìm câu trả lời sao? Xin trả ra một chút tiểu giá. Đây là muốn ta trả giá thật lớn sao? Đĩa tiên, người tựa hồ không trả lời thế nào ta vấn đề chứ? Từ Khuyết không nhịn được than phiền. Đĩa tiên tựa hồ căn bản không quản Từ Khuyết than phiền. Sau đó lần nữa bắt đầu hoạt động. Rất nhanh trượt đến 3 chữ phía trên. Ngươi, muốn, chết. Trên mộ mặt đột nhiên hắc vụ trùng thiên. Một cái tay đột nhiên từ ngôi mộ bên trong đưa ra. Cũng đang lúc này, ngôi mộ bên trong một cái hắc vụ hướng Từ Khuyết vọt tới. Từ Khuyết theo bản năng ngăn cản. Lại không nghĩ rằng sau lưng búp bê vải xông ra ngoài. Suy, tiếng rít xông ra, to lớn kích thích âm thanh để cho Từ Khuyết tê cả da đầu. Sau đó liền thấy búp bê vải rớt xuống đất. Từ Khuyết bị động nhìn hết thảy các thứ này. Sau đó liền thấy hắc vụ lại lần nữa ngưng tụ. Quyết định thật nhanh, Từ Khuyết nắm lên trên mặt đất búp bê vải bắt đầu mặc niệm. Tiêu hao 500 giá trị kinh sợ. Sau một khắc, bên người khí tức âm lãnh đã biến mất. Quét một vòng chung quanh, mình đã thành công đi ra. Quá kinh hiểm, trong lòng Từ Khuyết sợ. Cái này đĩa tiên cùng trước gặp phải quỷ vật tựa hồ không giống nhau. Ta căn bản không làm gì sai. Lại trực tiếp muốn giết ta. Nhớ lại trước hết thảy, Từ Khuyết càng nghĩ càng sợ. Hơn nữa hắn phát hiện, cái này đĩa tiên rất không nói phải trái. Cái này cùng trước hắn mở ra nhà quỷ bên trong quỷ không giống nhau. Trước thủy quỷ, đối với mẹ con kia, hoặc là thông linh hoa hoa, đều là ngoài ý muốn bỏ mình hoặc là bị hại tử. Nhưng là tổng thể mà nói, khi còn sống đều là người tốt, cùng bọn họ giao thiệp với, chính mình chỉ cần biểu đạt có lòng tốt. hoặc là giúp bọn hắn hoàn thành nào đó tâm nguyện, kia trên căn bản cũng có thể lấy được bọn họ trợ giúp. Nhưng là cái này đĩa tiên một lời không hợp liền muốn giết chết chính mình. Này rõ ràng chính là một cái ác quỷ. Đang suy nghĩ, đột nhiên chú ý tới trong tay còn nắm búp bê vải. Chỉ thấy búp bê vải nơi ngực được mở ra một cái lỗ hổng lớn. Đầu châm tuyến cũng phá, bên trong sợi bông cũng lộ ra. Tiểu Tuyết, ngươi bị thương, trong lòng Từ Khuyết một trận thương tiếc. Lập tức cho ngươi vá thân thể đi. Tiểu Tuyết không nhúc nhích, hiển nhiên bị thương vô cùng nghiêm trọng. Từ Khuyết biết, mới vừa rồi nếu không phải Tiểu Tuyết cứu hắn, sợ rằng bị thương thì sẽ là chính mình. Ngay sau đó ôm lấy Tiểu Tuyết đi tới Sadako căn phòng. Cùng lúc đó trước mặt hiện lên menu bảng, mở ra 104 phòng đĩa tiên cảnh tượng thất bại. Trừng phạt, cưỡng ép mở ra hiện hữu toàn bộ nhiệm vụ thực tập. Hiện hữu nhiệm vụ thực tập, lời thật lòng đại mạo hiểm, kinh khủng chỉ số, tuyệt vọng phòng làm việc, kinh khủng chỉ số, xin điểm kích, thế nào, có thể như ấy, Từ Khuất trực tiếp ngây ngẩn. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, mở ra nhà quỷ thất bại sẽ có như vậy trừng phạt. Đồng thời tiến hành hai cái nhiệm vụ thực tập sao? Lần này phiền phức lớn rồi. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau đó, Từ Khuyết lập tức tỉnh táo lại. Không cần phải gấp gáp, ngược lại trước nhắc nhở qua, xuất hiện nhiệm vụ sau đó, ở nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, thì sẽ không mở ra nhiệm vụ thực tập khác, ngược lại đều là tất chơi đùa nhiệm vụ, chỉ bất quá nói trước mà thôi. Nói xong, Từ Khuyết lấy trước nổi lên Tiểu Tuyết. Trước Tiểu Tuyết là vì cứu mình mà bị thương, trước tiên cần phải giúp Tiểu Tuyết chữa khỏi, sau đó lấy ra kim chỉ, bắt đầu cho Tiểu Tuyết khâu vá sửa lại. Tiểu Tuyết, bây giờ đã tới Sadako phòng, ngươi có thể nói chuyện sao? Có thể, giọng nói của Tiểu Tuyết có chút suy yếu, hiển nhiên bị thương vô cùng nghiêm trọng. Từ Khuyết một bên chỉ khâu vừa nói, ngươi thân thể này quá yếu, có thể hay không thay xong một chút thân thể? Có thể là có thể, bất quá, muốn tiền đặt cuộc rất nhiều giá trị kinh sợ, đi thương thành mua, giá trị kinh sợ sao? Dễ làm, trên tay ta có không ít. Sau này ta cũng có thể cho ngươi búp bê vải cảnh tượng căn phòng bớt bán giảm giá, hấp dẫn nhiều người hơn đi vào, như vậy giá trị kinh sợ càng nhiều. Đinh, menu, thông linh hoa hoa độ hảo cảm cộng 2, đi đến phần trăm chi 97. Ồ, nguyên lai đối với quỷ được, cũng có thể gia tăng độ hảo cảm. Trong lòng Từ Khuyết vui mừng, đây chính là ngoài ý muốn phát hiện. Nếu là độ hảo cảm đi đến 100%, không biết sẽ phát sinh cái gì. Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, lúc này Tiểu Tuyết nói, không cần, ta giá trị kinh sợ sắp đầy, đến thời điểm ta là có thể chính mình mua một cụ tốt búp bê vải rồi. Cái này không thể được, Từ Khuyết than thở, bây giờ ngươi chính là ta người nhà, ngươi lần này vì cứu ta bị thương, ta đều đau lòng muốn chết, nếu không ta và ngươi coi một cái có bao nhiêu giá trị kinh sợ. Trực tiếp mua đi, đinh, menu, thông linh hoa hoa độ hảo cảm cộng 2, đi đến phần trăm chi 99, nhắc nhở, độ hảo cảm sắp đi đến 100%, lúc này không sai biệt lắm đã đem búp bê vải khâu vá sửa lại được rồi. Từ Khuất đem búp bê vải để dưới đất, hài lòng nói, được rồi, thử đi một chút đi, ta có thể lượng còn không có khôi phục, ừ, nguyên lai là như vậy, ta đây mở ra menu đi, ta cho ngươi lần nữa mua một cụ tốt thân thể, rất đắt, không việc gì, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Lúc này, giọng nói của Tiểu Tuyết rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, tựa hồ có chút ngượng ngùng, Từ Khuyết sững sờ. Tại sao đối với ngươi tốt như vậy? Cái này thì xấu hổ. Cố gắng ngày hôm nay tới chương 200. Mọi người thấy hay xin hỗ trợ phát tán giúp Kelly nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,